yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 22, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài, 22. Góc truyện audio.com, người qua đường, trời ơi, đây chính là tổng tài tập đoàn tinh diệu người qua đường ất, kết thúc rồi, tôi muốn trèo tường, một đầu nhan chó của tôi không nghĩ tới sẽ đưa tại trên tay hắn. Người qua đường bính, tổng tài tập đoàn tinh diệu cũng quá kinh khủng đi, thực bá đạo tổng tài. Nhan chỉ tài lực đều có. Người qua đường đinh, người qua đường bính, trên lầu nói đến đúng, không biết có hay không một đêm 7 lần. Người qua đường mão, hắc hắc hắc, ai đời trước cứu vớt toàn bộ nhân loại mà nói, có thể thử một lần. Người toàn trường, đều ngước nhìn lên đế tinh diệu, ánh mắt Triệu Tuyết Hoa càng là điên cuồng si mê, dính ở trên người hắn. Đây chính là tổng tài tập đoàn tinh diệu, trong ngành giải trí tạo ra vô số người có lực ảnh hưởng lớn. Mà hắn, chính là đứng đầu chúng thần. Đời trước Tiếu Bảo Bối chính là gia nhập tập đoàn tinh diệu, mới đi đến được vị trí như thế. Hiện tại đổi lại là cô ta, khẳng định cũng có thể. Thậm chí cô ta sẽ còn làm được tốt hơn. Bất quá cô ta một chút cũng không ưa thích âm nhạc chỉ vì là kiếm tiền. Cô ta nghe qua, lão phu nhân tập đoàn tinh diệu vẫn thúc giục hắn tìm nữ nhân trở về kết hôn. Nếu như, Triệu Tuyết Hoa bắt đầu huyễn tưởng tới. Nếu như mình có thể gả cho đế tinh diệu, đời này đều không cần vì cuộc sống phát sầu, chỉ cần làm thiếu phu nhân cao cao tại thượng giàu có. Cô ta là người trùng sinh, khẳng định so với người khác càng có khả năng. Cô ta càng hưng phấn lên, trong tiểu thuyết đều là viết như thế này à, ánh mắt tất cả mọi người đều tụ tập trên người đế tinh diệu. Thiên Thu không còn bảo trì hình dáng thục nữ tinh xảo, bắt đầu co quắp cát yêu. Thật là thoải mái, đắc ý Thiên Thu tiếp tục nghịch điện thoại di động. Ánh mắt đế tinh diệu nhàn nhạt liếc nhìn đám người, rơi xuống trên người Thiên Thu, khí chàng xung quanh nhu hòa. Lúc thấy cô mải mê chơi điện thoại, bắt đầu điên cuồng hạ nhiệt độ. Hai người chủ trì nụ cười dần dần biến mất, nội tâm cực kỳ sụp đổ. Đế tổng mặc dù thân phận tôn quý, hơi lạnh cũng không cần mở lớn như vậy chứ. Dưới đài, Thiên Thu cảm giác được như có ánh mắt sắc bén rơi xuống trên người, không thể bỏ qua. Không có bao nhiêu ác ý, tựa hồ chỉ là muốn gây nên lực chú ý của cô. A, tình huống như thế nào? Thiên Thu ngước mắt giao thoa trong tầm mắt thấy được đế tinh diệu trên đài. Cô nhớ tới tiểu ca ca này yêu cầu rất nhiều, trừ bỏ bên ngoài không thêm rau thơm không thêm hành, lại nhiều thêm một hạng nội dung. Trong mắt nhất định phải có hắn. A, dùng từ ngữ bên trong ngôn ngữ nhân loại để hình dung, hiện tại tình huống này, phải gọi ăn giấm sao? Hắn ngay cả giấm của điện thoại đều có thể ăn. Thiên Thu ý cười càng sâu. Tiểu ca ca thật đáng yêu. Cô nửa chống cằm, tư thái lười biếng, mái tóc đen dài che nửa trên vai, càng làm nổi bật lên da thịt trắng như tuyết, môi đỏ diễm lệ có chút câu lên, trong mắt ý cười thật sâu, giống yêu tinh như mị hoặc người. Cô im ắng đối với đế tinh diệu từng chữ nói ra. Anh hôm nay nhìn rất đẹp, tôi đặc biệt ưa thích. Đế tinh diệu cụp mắt tựa hồ không nhìn thấy cô nói chuyện. Hắn mặt không biểu tình, tiếp tục bản thân diễn thuyết, không có một tia sơ suất. Người chủ trì trên đài. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy, lỗ tai đế tổng hơi đỏ lên. Người chủ trì nhất trí cho rằng, chân tướng nhất định là bởi vì nơi này quá lạnh. Đúng, bọn họ bị lạnh sinh ảo giác. Góc truyện audio.com. Đế tinh diệu rời đi sân khấu, khí chàng khủng bố rút lui, tất cả mọi người đều vô ý thức thở phào nhẹ nhõm. Thiên Thu thu tầm mắt lại, tiểu ca ca đẹp mắt đi rồi, cái này sân khấu cũng coi không vừa mắt. Hoạt động bình chọn Weibo kinh cùng Queen mở ra. Đêm nay trong vòng thời gian quy định Weibo của người được quan tâm nhiều nhất sẽ thu hoạch được danh xưng. Đám fan hâm mộ đem hết toàn lực cuồng soát danh tự cho idol bản thân, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Nội tâm Thiên Thu không hề dao động, thậm chí muốn ngủ. Điện thoại chấn động phát tới một cái tin nhắn ngắn. Thiên Thu lười nhác nhìn dãy số, nhìn có chút quen mắt rồi nhận ra chủ nhân của tin nhắn này, đế tinh diệu. Nội dung như sau, cực kỳ giản lược, cửa lối ra đạo thứ ba cuối cùng rẽ sang phải. Đến, cách chương.